Anh vào Bắc Đại, em vào Thanh Điểu Bắc Đại. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bàn tán của mấy cô gái xung quanh, tuy âm thanh không lớn nhưng tôi vẫn nghe thấy là Thẩm Hàn đúng không đẹp trai quá đi, nhưng mà đáng tiếc lại bị bệnh tâm thần mất rồi. Ừ á, nhưng không phải ảnh nghỉ học rồi à, sao giờ lại quay lại? Cô gái kia là ai? Là bạn gái ảnh sao? Người bệnh tâm thần còn có thể tìm được bạn gái sao? Nghe đến đây, cơn tức giận của tôi nổi lên ngay lập tức. Loại người gì thế này? Mấy người hoàn toàn không biết gì về Thẩm Hàn, sao còn dám nói anh ấy như vậy? Tôi hất tay Thẩm Hàn ra, muốn chạy tới nói lý lẽ với bọn họ, nhưng rồi tôi đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Thẩm Hàn lấy tay che lỗ tai tôi lại. Ngay sau đó, một giọng nói hơi khàn khàn truyền đến từ Thẩm Hàn. Lâm Vãn Kiều, đừng nghe anh không quan tâm đâu. Nhìn vẻ dịu dàng trong mắt Thẩm Hàn, tôi không khỏi đỏ lên. Đúng vậy, Thẩm Hàn có lẽ đã quá quen với loại lời nói này. Ngay từ khi Lý Cường phơi bày những bức ảnh Thẩm Hàn đến khoa tâm thần trên confession của trường, ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Hàn đã thay đổi. Anh rõ ràng là một ngôi sao, nhưng rồi lại bị kéo vào đầm lầy. Cả ngày phải sống dưới ánh mắt soi mắt và lời lẽ khinh khủng. Thậm chí còn khiến Thẩm Hàn cảm thấy thật tuyệt nếu anh không phải là Thẩm Hàn nữa chứ. Tôi lập tức hiểu ra, vì sao Thẩm Hàn lại nói sau khi trở thành một con mèo anh ấy lại rất vui. Hóa ra là bởi vì cuối cùng anh cũng thoát khỏi thân phận của Thẩm Hàn. Lâm Vãn Kiều, đừng khóc, nghe giọng nói của Thẩm Hàn tôi vô thức chạm vào má mình, lúc này mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Đều là mấy người thối nát, rõ ràng anh rất bình thường. Tôi thấy Thẩm Hàn sững người một lúc, sau đó mỉm cười. Anh không quan tâm người khác nói gì, chỉ cần em không ghét anh là đủ rồi. Nghe vậy, ta không khỏi cong khóe môi. Suy nghĩ của em quan trọng với anh đến vậy sao? Rất quan trọng. Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Thẩm Hàn, tôi không khỏi đỏ mặt. Thẩm Hàn có hiểu anh đang nói gì không? Nhưng trước khi tôi có thể hiểu được Thẩm Hàn đang nghĩ gì, tôi đã bị choáng ngợp bởi khối lượng học tập nặng nề của Bắc Đại. Bởi vì tôi không muốn học toán, tôi đã chọn ngành luật. Ngày nhận được giấy nhập học, tôi đã bán hết sách giáo khoa toán và giấy kiểm tra cho một người gì thu gom phế liệu. Tôi đã vứt hết kẻ thù của mình, nhưng rồi tôi không bao giờ tưởng tượng được sách pháp luật chuyên nghiệp lại có quá nhiều. Muốn đột tử mất thôi, cũng vì khối lượng bài tập dày đặc tôi đã không gặp Thẩm Hàn quá 5 lần trong 2 tháng sau khi trường khai giảng. Nhưng ngay cả khi quỹ thời gian eo hẹp tôi vẫn thấy thời gian gặp anh cực kỳ cần thiết. Mặc dù sau khi bị Thẩm Hàn đấm vào ngày khai giảng, Lý Cường đã thành thật hơn rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là những việc anh ta làm trước đây không thể tha thứ. Mọi người luôn phải trả giá cho những hành động của mình. Tôi đã liên lạc với quản trị viên đăng bài của trường, tìm ra ID bài đăng của Lý Cường, lần ra đầu mối rồi tung tin Lý Cường nói xấu Thẩm Hàn vì ghen tuông. Cuối cùng, nó đã được đăng lên confession của trường. Trong một thời gian dài, mức độ thảo luận của bài đăng vẫn ở mức cao. Lý Cường cũng bị nhà trường phạt vì chuyện này. Giải quyết chuyện này xong, bây giờ tôi phải ở trong ký túc xá gấp rút cho bài luận văn giữa kỳ của mình. Kinh khủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc tôi đang chán nản, bạn cùng phòng đột nhiên vỗ tôi. Lâm Vãn Kiều, có người ở dưới lầu tìm cậu đấy, là một soái cơ đó. Nghe vậy, mắt tôi lập tức sáng lên, nhất định là Thẩm Hàn. Tôi không biết cảm giác trong lòng là gì, nhưng tôi chỉ cảm thấy cả người như muốn bay. Tôi nhanh chóng chạy xuống cầu thang, hung rồi sững người khi nhìn thấy người đó. Cố Thành, tôi lạnh lùng nhìn Cố Thành, không hiểu cậu ta tới đây làm gì. Nếu tôi nhớ không lầm, năm nay trong trường tôi là người duy nhất đậu vào Bắc Đại. Cậu tìm tôi làm gì? Lâm Vãn Kiều, cậu lợi hại thật đấy, thế mà đã đậu vào Bắc Đại rồi, trước đây tôi có nói, tôi không thích bạn gái học kém, giờ cậu đậu Bắc Đại thì ok rồi. Tôi đã nghe từ Hoan nói rồi, cậu đã phải lòng tôi từ lâu, vậy nên, Lâm Vãn Kiều, cậu nguyện ý làm bạn gái của tôi không? Nhìn ánh mắt chân thành của Cố Thành tôi thực sự không kìm lòng được. Huệ, bây giờ gương mặt của Cố Thành đã biến thành một cái nồi sắt. Nôn xong xuôi, có sức chiến đấu rồi. Tôi hắng giọng chuẩn bị nổ súng. Kết quả liền bị ai đó túm sau gáy. Lâm Vãn Kiều, không phải đã hẹn cùng tới thư viện à, đừng có chơi với tên tầm thường này. Tôi, thư viện cái gì, Cố Thành, tên tầm thường. Tôi liếc nhìn Thẩm Hàn với dấu chấm hỏi trên mặt nhưng lại nhìn ra vẻ bất bình trong mắt Thẩm Hàn. Được rồi, đi thư viện nào, đi thôi. Nói xong cũng không thèm nhìn Cố Thành đang đứng ngây người tại chỗ, tôi lôi kéo Thẩm Hàn rời đi. Dọc theo đường đi, vẻ mặt của Thẩm Hàn như hiện ba chữ lớn, anh không vui. Nhìn thấy Thẩm Hàn như vậy, tôi không khỏi trêu chọc anh một chút. Này, không phải anh ăn dấm. Ghen, đó chứ, vốn dĩ tôi chỉ muốn trêu chọc anh, nhưng không ngờ Thẩm Hàn thật sự nghĩ mãi. Anh ăn dấm rồi. Cứu mạng a, tôi thực sự không thể cản nổi cú sút này. Tôi hít sâu một hơi. Anh biết ăn dấm là có ý gì không? Không phải anh, thích em, tôi vẫn không dám hỏi hai chữ cuối cùng đó. Tôi thậm chí không biết Thẩm Hàn có biết thích nghĩa là gì không? Lúc này Thẩm Hàn mới đột nhiên cười ra tiếng, dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Hiểu một xíu, nhưng có chuyện quan trọng hơn, tôi muốn nói với em. Tôi nghiêng đầu, không hiểu Thẩm Hàn tính nói gì. Cách chương.